nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 84, du hành thời hiện đại, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nào? Địa điểm nào? Ai? Chuyện gì? Nguyên do gì? Gọi tắt là 5W kép. Từng cơn gió mát rượi phả vào. Tống Kiệm ngủ ngon lành. Vô thức đưa tay gãi mặt. Cái gì mà đạt bất lưu? Chứ, câu nói vui nhại âm thanh. Về khích, trong 5W kép thành, ra bu lưu, phát âm gần giống. Double U, tức, V kép, trong tiếng Anh, cậu xoay người, định ngủ tiếp thì đột nhiên một hồi chuông báo hết tiết vang lên. Âm thanh vòm 3D chấn động cả lỗ tai. Tan học, chuông tan học, Tống Kiệm giật bắn người, mở to mắt, rồi bật dậy ngay lập tức. Động tác của cậu quá mạnh, kéo theo cả bàn ghế xung quanh kêu lạch cạch. Cậu chớp mắt ngơ ngác, toàn bộ ánh mắt kinh ngạc trong lớp đều đổ dồn về phía cậu. Trở về rồi, giáo viên dạy, khái luận truyền thông tin tức. Trên bục giảng cũng bị động tĩnh của cậu dọa sững, mở to mắt nhìn cậu một lúc, đợi chuông hết kêu mới hỏi. Em không sao chứ, bạn học này? Tống Kiệm đờ đẫn, rất lâu sau mới lắc đầu. Thật sự đã trở về rồi sao? Trong lúc cậu còn ngây người, các sinh viên khác trong lớp đã lục tục ra về gần hết. Một cậu bạn cùng phòng khá thân thiết hỏi. Kiệm Kiệm, hôm nay cậu về ký túc xá hay về nhà? Tống Kiệm lẩm bẩm, về nhà. Bước ra khỏi cổng đại học Giang, Tống Kiệm mới dần lấy lại chút cảm giác chân thực. Cậu ngước nhìn đường phố xe cộ tấp nập và những tòa cao ốc san sát, rồi tự véo mình mấy cái. Đau, thật sự về rồi, không phải mơ. Thế còn Tiêu Ứng Hoài, cậu cứ thế xuyên về rồi. Tiêu Ứng Hoài phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bắt hắn tuổi trẻ như vậy mà đã phải thủ tiết ư? Tống Kiệm đeo ba lô, như một bóng ma lang thang về đến nhà. Căn nhà này cách trường không xa, là bố mẹ thuê cho cậu. Tống Kiệm là người bản địa ở Giang Thành, nhưng nhà lại quá xa trường, đi đi về về mất nhiều thời gian. Thuê trọ gần trường thì tiện hơn nhiều. Mẹ cậu thỉnh thoảng có thời gian rảnh sẽ ghé qua mang cho cậu ít móng giò hầm, sườn hầm gì đó. Nghĩ đến mẹ, sống mũi Tống Kiệm cay cay. Nghĩ đến Tiêu Ứng Hoài, mắt cậu cũng cay cay. Không phải đang trêu cậu đấy chứ? Cậu ngậm hai bọc nước mắt, cúi đầu bấm tít tít tít nhập mật khẩu. Khách, cửa mở. Tống Kiệm đóng cửa lại, vừa định cúi xuống thay dép đi trong nhà thì chợt ngước mắt lên, cả người lập tức cứng đờ. Tiêu Ứng Hoài nhìn vị đế vương cao lớn trước mắt đang khoác long bào màu vàng sáng. Mắt Tống Kiệm trừng lớn như chuông đồng. A, sao lại thế này? Sao lại thế này? Tiêu Ứng Hoài cũng dừng ánh mắt trên người thiếu niên đứng ở cửa. Kẻ đang mặc một bộ trang phục kỳ quái, áo màu đen rộng rãi ngay ngắn, chỉ là tay áo quá ngắn, để lộ cánh tay mảnh khảnh trắng nõn bên ngoài. Quần rất trắng, nhưng cũng rất ngắn, toàn bộ cẳng chân đều lộ ra ngoài. Trên lưng còn đeo một cái bọc vải đỏ, hành trang. Tiêu Ứng Hoài, Kiệm Kiệm, hôm nào ngươi đến vậy? Hai người gần như đồng thời lên tiếng. Tống Kiệm đá bay giày thể thao, lao thẳng vào trong nhà. Những thứ lặt vặt trong cặp va đập vào nhau kêu loảng xoảng. Nước mắt lại dâng lên trong mắt cậu. Cậu, hòa, một tiếng lao vào lòng đế vương. Bệ hạ, ta tưởng ngươi phải thủ tiết rồi chứ, hu hu hu. Ngươi đến lúc nào vậy? Tiêu Ứng Hoài ôm lấy thiếu niên trong lòng, giọng nói điềm tĩnh. Ước chừng nửa canh giờ trước, Tống Kiệm còn đang sụt xịt. Không ngờ sụt xịt được một nửa thì đột nhiên có một bàn tay lớn luồn vào vạt áo thun của cậu. Bên tai vang lên một giọng nói. Người quê ngươi đều ăn mặc thế này sao? Tống Kiệm, cậu cúi đầu nhìn lại mình, rồi đờ đẫn đáp. Đúng vậy, bây giờ là mùa hè, bên ngoài nóng lắm, vậy nên bàn tay kia lại thăm dò xuống dưới. sau đó nhẹ nhàng móc một cái vào quy N L T của cậu. Buông tay, bốp, dây quần bật trở lại, nảy lên trên phần thịt mềm ở mông. Tống Kiệm giật bắn người, vội vàng túm lấy tay hắn, mặt đỏ bừng, ngươi làm cái gì đấy? Tiêu Ứng Hoài liếc mắt nhìn xuống, bên trong chỉ mặc một cái này. Tống Kiệm, không, không thì sao, ngươi không biết mùa hè ở Giang Thành nóng thế nào đâu. Nóng chết đi được, chẳng lẽ ta còn phải mặc thêm một cái quần thu bên trong quần đùi à? Tiêu Ứng Hoài, bây giờ là thế kỷ 21, chúng ta là nhân dân của thời đại mới tự do cởi mở. Tiêu Ứng Hoài khẽ đáp một tiếng. Tống Kiệm vừa nói xong thì trong lòng lại có chút hối hận. Tiêu Ứng Hoài vừa mới đến đây, chắc chắn vẫn còn bỡ ngỡ, vậy mà cậu lại nói mấy lời như vậy. Tiêu Ứng Hoài, huynh có nóng không? Để ta bật điều hòa nhé. Cậu chớp mắt, áp mặt vào gương mặt nam nhân một chút, rồi lục lọi trên ghế sofa, lấy ra điều khiển điều hòa và ấn hai cái. Đinh đong, một tiếng, điều hòa bắt đầu khởi động. Tống Kiệm chạy tới nghiêm túc giới thiệu. Cái này là điều khiển điều hòa, còn cái hộp lớn treo trên tường kia là điều hòa, có thể điều chỉnh nhiệt độ. Cái điều khiển này chính là dùng để điều khiển cái hộp lớn đó. Nói xong, cậu bắt đầu chạy khắp nhà. Cái này là ghế sofa, có thể ngồi. Cái này là tivi, có thể phát các chương trình giải trí. Cái này là cây xương rồng ta nuôi, rất nhiều ngày không tưới nước cũng không chết được. Cái này là cái cốc hình cà rốt ta mua. Ta còn có một cái ốp điện thoại hình cà rốt giống y hệt nữa. Ồ đúng rồi, điện thoại, còn có điện thoại nữa. Cậu lục lọi trong túi một hồi, rồi đưa ra trước mặt hắn. Nhìn này, bệ hạ, đây chính là điện thoại của ta. Tiêu Ứng Hoài cầm lấy. Tại sao lại gọi là? Kê, nó biết gáy à? Tống Kiệm ngẩn người 2 giây. Nó có thể gáy, nhưng cũng có thể phát ra âm thanh khác. Tiêu Ứng Hoài chậm rãi nghịch cái hình chữ nhật trong tay, lần mò đến phần gồ lên ở cạnh bên, nhẹ nhàng ấn xuống, hình chữ nhật lập tức sáng lên. Hình ảnh xuất hiện trên màn hình là một thân thể đàn ông cường tráng, để trần nửa người trên. Tiêu Ứng Hoài nhướng mày, ngươi giấu một nam nhân trong này. Tống Kiệm vừa liếc mắt đã giật bắn người, hồn vía bay mất. Cậu vội vàng giật lấy điện thoại giấu ra sau lưng, mặt đỏ bừng. Không có. Tiêu Ứng Hoài, không phải như huynh nghĩ đâu, đây chỉ là một bức ảnh thôi, ta không quen người này. Tiêu Ứng Hoài giữ chặt lấy cậu, tay vươn ra phía sau cậu, mò lại chiếc điện thoại, lại một lần nữa mở màn hình. Hắn một tay ôm cậu, một tay cầm điện thoại, cúi mắt nhìn, không quen sao lại xuất hiện trong thủ kê của ngươi. Tống Kiệm, nếu cứ xuất hiện trong điện thoại là cậu quen thì chẳng phải loạn hết sao? Tống Kiệm định giật lại điện thoại từ tay vị đế vương. Huynh đừng xem nữa, để ta từ từ giải thích với huynh. Cái ảnh này có thể thay đổi mà. Không tin huynh nhìn đi, ta đổi ngay bây giờ. Tiêu Ứng Hoài không chịu buông tay. Tống Kiệm đành phải vừa giữ tay hắn vừa nhập mật khẩu. Sau đó mở album ảnh. Nè! Chỗ này có rất nhiều ảnh, tùy tiện chọn một tấm là đổi được ngay. Ồ đúng rồi, ta cũng có thể đổi thành huynh, chỉ cần chụp một tấm ảnh của huynh rồi lưu vào đây là có thể thay đổi rồi. Tống Kiệm vừa nói vừa định chụp luôn một tấm ảnh của Tiêu Ứng Hoài để đổi cho nhanh gọn, nhưng vừa mới nhấc máy, Tiêu Ứng Hoài đã dừng lại ở một tấm ảnh khác trong album của cậu. Đây là ngươi trước đây. Tống Kiệm nhìn theo ánh mắt hắn. Ồ, là ta. Cậu có chút ngại ngùng. Đây là ảnh chụp chung khi ta đi chơi với bạn bè. Cậu còn định tiện thể giải thích về khái niệm chụp ảnh, chức năng chụp ảnh của điện thoại. Huynh có thể tưởng tượng nó giống như họa sư, giống kỳ cảnh chi vậy. Còn chưa kịp nói hết câu, Tiêu Ứng Hoài đã kéo cậu ngồi xuống ghế sofa cùng hắn. Còn ảnh khác không? Tống Kiệm, có, Có chứ, Tiêu Ứng Hoài quả không hổ danh là đế vương, từng trải qua bao phong ba bão táp. Những điều đơn giản bề ngoài này hắn không cần phải đặc biệt lý giải. Còn những thứ vượt quá phạm vi nhận thức của hắn cũng chẳng làm dấy lên gợn sóng nào trong lòng. Tống Kiệm ngồi trong lòng hắn, dùng tay giúp lật hai tấm ảnh. Sau đó vị đế vương phía sau liền học được cách vuốt màn hình. Chậm rãi lật xem album ảnh của cậu. Tấm này do bạn cùng phòng chụp giúp ta. Trong ảnh, thiếu niên đang uống nước. Phát hiện có người chụp hình thì ngước mắt lên. Trợn tròn mắt, Tiêu Ứng Hoài, bạn cùng phòng là nam. Tống Kiệm ngửa đầu nhìn hắn. Im lặng một lúc rồi đáp. Đúng vậy, ký túc xá của chúng ta toàn là nam sinh. Đương nhiên là nam rồi. Bao nhiêu người? Tống Kiệm, 6 người, ta có 5 bạn cùng phòng. Tiêu Ứng Hoài bắt lấy trọng điểm theo một hướng rất sai. 5 nam nhân, Tống Kiệm, cậu ngồi thẳng người, hừ hừ nói, lúc ta ở Thiên Sát Ti còn có mấy chục người đấy. Tiêu Ứng Hoài hờ hững đáp, phải, sau đó lại nhìn về phía album ảnh. Tống Kiệm, tấm này chụp vào mùa đông, khăn quàng cổ mới mua, ấm lắm, tấm này là chụp trong ký túc xá. Tấm này, a, Tống Kiệm đột nhiên vươn tay che màn hình, mặt đỏ bừng, tấm này là ảnh lúc nhỏ, do mẹ ta chụp, trong điện thoại, đứa trẻ nhỏ xíu mặc một chiếc váy hồng, trên đầu còn buộc hai bím tóc nhỏ, trông như sắp khóc đến nơi. Tống Kiệm ôm chặt điện thoại. Sống chết không cho Tiêu Ứng Hoài xem, vừa giãy giụa vừa kêu lớn, không không không không, à, à, à, à. Tiêu Ứng Hoài hừ cười một tiếng. Tống Kiệm đã ôm điện thoại lăn một vòng sang bên cạnh, cuộn mình trong góc khe khẽ ên gì, đó toàn là lịch sử đen tối, huyệt đừng xem nữa, Tiêu Ứng Hoài đã nhìn thấy rồi. Nên thiếu niên có chịu cho hắn xem lại hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Ánh mắt hắn nhẹ nhàng rơi xuống. Chiếc quần đùi của thiếu niên bị kéo lên tận bẹn, để lộ hai cặp chân trắng nõn. Tiêu Ứng Hoài đặt ngón tay lên mép quần áo. Quần bên trong lộ ra rồi kìa. Tống Kiệm trên đầu toàn dấu chấm hỏi. Tống Kiệm cúi đầu nhìn xuống. Quy, N, L, T. Đáng ghét. Cậu lập tức nhảy xuống giường, nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, đợi đến khi nhiệt độ trên mặt giảm bớt, cậu mới tiếp tục giới thiệu tình hình trong nhà. Buổi chiều, sau khi dặn dò vài câu, Tống Kiệm liền ra ngoài, cậu phải mua cho Tiêu Ứng Hoài 2 bộ quần áo để thay. Không thể để hắn mặc long bào đi khắp nơi được, chuyện nóng bức thì còn tạm gác qua một bên. Quan trọng là quá mức gây chú ý, cộng thêm khuôn mặt đẹp đến mức người thần cũng phẫn nộ kia của Tiêu Ứng Hoài. Đảm bảo hôm sau sẽ lên thẳng hot search. Tống Kiệm tùy tiện đi vào một trung tâm thương mại gần đó. Hiện tại tiền tiêu vặt của cậu cũng không nhiều lắm. Lục lọi trong WeChat, Alipay và các thẻ khác một hồi mới gom góp được 5.000 tệ. Thôi vậy, ai bảo cậu không đem hạt đậu vàng về chứ? Cậu áng chừng vóc dáng của Tiêu Ứng Hoài, chọn hai chiếc áo thun có kiểu dáng đơn giản nhất, một đen một trắng, để tiện thay đổi, sau đó chọn thêm một chiếc quần dài màu xám và một chiếc quần đùi mát mẻ. Giày thì mua 2 đôi, tiếp theo là đến đồ lót, xin hỏi anh cần size nào à? Tống Kiệm đỏ bừng vành tay. Chỉ đại một cái, ấp úng nói, cái... Cái cỡ lớn nhất ấy, lấy 5 cái đi. Vâng, tôi sẽ gói lại giúp anh. Tống Kiệm nhanh chóng thanh toán rồi cầm đồ chạy mất. Về đến nhà, cậu phát hiện Tiêu Ứng Hoài không biết lấy từ đâu ra mấy quyển sách. Đang tựa vào sofa lật xem, còn trên TV thì đang phát tin tức thời sự. Nhìn thấy cậu về, hắn đi tới nhận lấy toàn bộ túi đồ trên tay cậu. Tống Kiệm lục trong túi lấy ra quần áo. Bệ hạ, mấy thứ này là ta mua cho ngài. Ngài vào phòng ta thay thử đi. Tiêu Ứng Hoài không nói nhiều. Xách quần áo vào phòng. Tống Kiệm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngửa cổ uống một hơi cạn nước. sau đó nằm dài ra sofa hưởng thụ làn gió từ điều hòa. Để xem nào, nên đưa Tiêu Ứng Hoài đi cắt tóc ở đâu đây? Hình như gần đây có một tiệm khá ổn. Thợ cắt tóc biết nghe lời. Quan trọng là không có nguyên một phòng toàn giám đốc và nhà tạo mẫu chính. Cậu lấy điện thoại tìm địa chỉ. Đang định đặt lịch hẹn thì cửa phòng mở ra. Tống Kiệm ngẩng đầu nhìn qua. Hình như có hơi đẹp trai. Tống Kiệm nhìn đến ngẩn người. Người đàn ông thay chiếc áo thun đen mà cậu mua. Bên dưới là quần dài màu xám. Phong cách rất thoải mái và phù hợp với không gian trong nhà. Thật ra mấy bộ cậu mua đều hơi rộng một chút. Vì cậu chọn size lớn nhất. Sợ mua nhỏ lại không mặc vừa. Nhưng Tiêu Ứng Hoài dáng người cao lớn. Chân dài, vai lưng cũng rộng. Hoàn toàn có thể mặc vừa vặn. Ánh mắt Tống Kiệm dừng lại trên đường gân xanh nổi lên trên cánh tay hắn. Rồi ngượng ngùng gãi gãi má. He he, Tiêu Ứng Hoài bước tới. Cười ngốc cái gì, Tống Kiệm. He he he he he. Cậu bật dậy từ ghế sofa. Nhào tới chỗ Tiêu Ứng Hoài. Đi thôi, bệ hạ, ta dẫn ngài đi cắt tóc. Tiệm cắt tóc đó cách chỗ ở của Tống Kiệm không quá 10 phút đi bộ. Cậu dẫn Tiêu Ứng Hoài xuống lầu, vừa nhảy nhót vừa giới thiệu dọc đường. Tiêu Ứng Hoài thần sắc nhàn nhạt, nghiêng tai lắng nghe cậu giải thích. Thỉnh thoảng có người đi đường bị mái tóc dài của Tiêu Ứng Hoài thu hút, nhưng cũng chỉ liếc nhìn thêm hai lần. Thời đại này đủ loại người, Internet lại phát triển, ai cũng thấy quen rồi. Thậm chí mái tóc dài ấy còn không hấp dẫn bằng gương mặt của Tiêu Ứng Hoài. Đến tiệm cắt tóc, Tống Kiệm trao đổi sơ qua với thợ cắt. Người thợ lập tức hiểu ý, tôi sẽ thiết kế theo phong cách phù hợp. Nhân lúc thợ cắt tóc quay đi, Tống Kiệm ghé sát tai Tiêu Ứng Hoài. Thì thầm, bệ hạ, cây kéo này chỉ dùng để cắt tóc thôi, không phải ám sát đâu. Ngài đừng động thủ với thợ cắt tóc, nếu không, chúng ta sẽ phải bồi thường, còn có thể bị đưa vào trại tạm giam đấy. Tiêu Ứng Hoài, người thợ này có tay nghề thực sự, cắt vừa nhanh vừa gọn. Nhìn Tiêu Ứng Hoài sau khi thay đổi kiểu tóc, Tống Kiệm không nhịn được mà giơ ngón cái với thợ cắt tóc. Anh à, sau này tôi sẽ giới thiệu tất cả bạn bè của tôi đến đây. Thợ cắt tóc mỉm cười, rồi không nhịn được hỏi. Bạn trai cậu là người mẫu chuyên nghiệp à? Tống Kiệm gật đầu. Đúng vậy, bảo sao? Ánh mắt của thợ cắt tóc tràn đầy sự tán thưởng. Về đến nhà, Tống Kiệm cẩn thận xoay mặt Tiêu Ứng Hoài một vòng 360 độ. Quan sát không sót một góc nào. Cuối cùng đưa ra kết luận. Bệ hạ, ta thấy ngài hợp với tóc ngắn hơn đấy. Tiêu Ứng Hoài ôm lấy eo cậu. Ánh mắt chậm rãi lướt qua đôi môi cậu. Thích không? Tống Kiệm gật đầu. Thích thích thích. Tiêu Ứng Hoài cúi xuống hôn cậu. Tống Kiệm, một tiếng. Nhào tới hôn chụt chụt lên môi hoàng đế. Chẳng bao lâu sau, cả hai đã ngã xuống ghế sofa. Tống Kiệm còn đang khẽ ên gì thì chuông cửa nhà đột nhiên vang lên. Cậu giật nảy mình, suýt nữa cắn phải lưỡi Tiêu Ứng Hoài. Đợi đã, có người. Tống Kiệm bò dậy khỏi ghế sofa. Ta ra xem là ai. Tiêu Ứng Hoài ánh mắt tối sầm, không nói một lời, yết hầu khẽ chuyển động. Tống Kiệm đã chạy ra ngoài, ghé vào chuông cửa có màn hình nhìn xem ai đang đứng trước cửa. Giây tiếp theo, Tiêu Ứng Hoài ngẩng mắt. Sao vậy, Tống Kiệm, mẹ ta? Bên ngoài đã vang lên giọng phụ nữ. Kiệm Kiệm, ngủ rồi à? Mẹ làm cánh gà cho con này. Tống Kiệm như kẻ trộm bị bắt quả tang, tim nhảy vọt lên tận cổ họng. Cậu đang định chạy qua đẩy Tiêu Ứng Hoài vào phòng trước thì nghe thấy tiếng cạch khẽ vang lên. Cửa mở rồi, mẹ Tống có thể ra vào. Người phụ nữ bước vào nhà. Dậy rồi à? Đã dậy sao không mở cửa cho mẹ? Lời còn chưa dứt, Mẹ Tống đối diện với ánh mắt của người đàn ông cao lớn sau lưng Tống Kiệm. Rồi bà quay đầu lại, chỉ thấy quần áo tóc tai con trai mình lộn xộn. Trên chiếc cổ trắng nõn còn xuất hiện hai vết đỏ. Tống Kiệm tuyệt vọng như tro tàn. Mẹ, nghe con ngụy biện đã. Tác giả có lời muốn nói. Kiệm Kiệm, làm sao để giải thích chuyện tôi chỉ ngủ một giấc trên lớp mà tỉnh dậy đã có thêm một ông chồng đây? Vỡ nát hôm nay nghĩ hơi lâu một chút tan chảy. Tôi thấy có bạn nói muốn xem Kiệm Kiệm và Nguyên Chủ gặp nhau rồi làm bạn. Tôi cũng suy nghĩ mãi nhưng cảm thấy cả hai cùng ở một thời không thì bắc quá nhiều. Viết hơi khó, buổi chiều viết thử một bản rồi xóa hết. Chắc là sẽ không viết tình tiết hai người làm bạn nữa. Ôm lấy mọi người một cái. Tội nghiệp, Omega, Huyền, Cách Chương.